Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, làm rơi đồ đưa tới hậu quả. Nguy rồi, chỉ sợ cùng Dạ Sắc nghĩ, ma tộc bên trong có cao giai ma tộc, liền là ba cái kia biết bay, chúng ta có vẻ như cũng đỡ không nổi. Thương Lãng Chi Thủy sắc mặt âm trầm đáng sợ. Cái này còn không có gặp được ma tộc chính thức bộ đội đâu. Liền bị đối phương cao cấp tinh anh đánh một hạ mã uy. Một tia chớp dây một đám. Cái này ai chịu nổi a? Với lại ba cái kia ma tộc tuyệt đối không là đứng đầu nhất chiến lực. Chỉ có thể coi là cái tiên phong tướng quân một loại quan tiên phong. Chân chính đại lão thường thường đều là nương theo lấy nhạc nền cuối cùng ra sân. Đi điểm phục sinh tìm tới bị đánh chết người chơi. Đạt được bọn hắn bị đánh giết lúc tin tức. Đem cái này ba cái ma tộc danh tự phát cho Dạ Sắc. Tần Chi Lương Ngọc điểm một cái chính mình chủ. Giới trên mặt Mạc Thành nói. Thanh lý địa hình về sau. Hẳn là đại bộ đội tiến công a. Mạc Thành năm vị đạo sư đã đi trên tường thành. Thợ rèn bên trong có người dơ lên một cái cự đại hình nón cũng tới tường thành. Dược tề cửa hàng miễn phí cấp cho một nhóm có sử dụng kỳ hạn dược tề. Cơ hồ sở hữu NPC đều hành động. Nhất chỉ thiên quân đang giảng giải hắn dò thăm tình huống. Kia phòng đấu giá đây. Bán đồ tạm thời không thu phí thủ tục. Đám người, công hội thành viên truyền đến tin tức. Ma tộc tiến công. Thương Lãng Chi Thủy nhìn thoáng qua công hội nhiều lần nói. Trong giọng nói là không nhịn được sợ hãi thán phục. Rốt cục vẫn là đánh đến sao. Ngoặt cửa thành, có gan lớn người chơi từ cột sáng phương hướng chạy tới. Trên mặt là không che giấu được vẻ kinh hãi. Thật nhiều dã quái, tất cả đều như là phát điên chạy tới nơi này. Tại ba cái kia biết bay ma tộc sau khi rời đi. Lại lâm vào đại khái chừng 10 phút đồng hồ bình tĩnh. Không chịu nổi tính tình người chơi lại bắt đầu hướng ngoài thành chen. Đối với ăn dưa người chơi mà nói, lòng hiếu kỳ hại chết mèo sự tình đã không phải là cực kỳ vật mới mẻ. Hơn nữa còn có mỗi ngày một lần tử vong không trừng phạt. Mọi người hơi phân tán một điểm, chờ ma tộc sau khi đến viễn trình nghề nghiệp tới trước bên trên một luân phiên công kích. Để bọn hắn nếm thử sự lợi hại của chúng ta. Có giọng tương đối lớn người chơi đang chỉ huy. Ý đồ dùng trong tay mạnh mẽ hữu lực pháp trượng cùng cung tiễn. Cho ma tộc một chút giáo huấn. Rất nhanh, các người chơi liền gặp được nhóm đầu tiên ma tộc. Đương nhiên những này là tiên phong bộ đội. Cùng bất minh bi phong đoán giống nhau. Những này tiên phong bộ đội đều là bị ăn mòn qua dã quái. Không phải ma tộc binh sĩ, kỹ năng nhanh ném, mau đánh, bọn chúng chạy thật nhanh. Lần này không cần ai chỉ huy, các người chơi đã sớm kìm nén không được. Nhao nhao dùng vũ khí trong tay phóng xuất ra các loại kỹ năng. Bởi vì người chơi đếm số lượng quá nhiều nguyên nhân, các loại kỹ năng giao thoa phía dưới, khí thế bên trên thế mà cũng hết sức kinh người. Ngoạn tào. Tại sao không có đánh giết nhắc nhở? Cũng không có kinh nghiệm chứa đựng. Ta cũng vậy, rõ ràng nhìn thấy đánh chết một cái tàn huyết a. Nhanh tổ đội tập kích. Các ngươi quên hệ thống đoạt quái thiết lập. Đi qua nhắc nhở, bừng tỉnh đại ngộ người chơi bắt đầu rối bời tổ đội. Đối quái vật lượng máu tổn thương không đạt được nhất định chiếm so. Là không chiếm được điểm kinh nghiệm cùng trang bị. Pháp sư. Pháp sư mau tới, cái gì chuyển trước đều không hạn. Xạ thủ đại đại nhóm. Nhanh, chúng ta tạo thành một cái thần cung đội. Thánh quang sứ giả đến mấy cái. Đội ngũ chúng ta nhiều lần đạo nói xong cùng một chỗ tập kích. Trang bị ngẫu nhiên ném điểm phân phối. Pháp sư cùng xạ thủ hai cái viễn trình. Hiện tại trở thành nhất ăn ngon hai cái cơ bản nghề nghiệp. Trong lúc nhất thời hơi có chút nghề nghiệp huyễn thần vị nói. Vậy chúng ta chiến sĩ đây. Thích khách đây. Các người đi đổi inox bồn đi. nói không chừng còn có thể đổi một bộ inox bộ đồ ăn. Có người chơi đang dùng ngạch đối cận chiến, nghề nghiệp nói đùa, chúng ta thợ săn cũng có chút hứa công kích từ xa à. Vậy đến hai cái thợ săn, nhanh, pháp sư cùng cung tiễn thủ các người chơi nhiệt nhiệt nháo nháo tổ tốt đội. Trực tiếp từ bỏ tại chỗ dương mắt nhìn chiến sĩ cùng bọn thích khách. Thật sự là liền trước mắt tràng cảnh đến xem. Hai cái này cận chiến cơ sở nghề nghiệp. Hoàn toàn chính xác không thế nào thích ứng trận chiến tranh này. Làm, chính chúng ta tổ đội. Xông qua đi, đặc thù tình cảnh dưới không tồn tại lầm tổn thương. Nhiều người liền là ngọn nguồn khí đủ. Bọn hắn hoàn toàn quên vừa rồi ngay tại cách đó không xa. Còn bị đánh chết một đám người chơi. Ở cửa thành chỗ mấy cái đại công tước sẽ hội trưởng tất cả đều là trợn mắt hốc mồm. Nhìn xem bọn này điên cuồng. Ngao ngao trực khiếu người chơi. Tần Chi Lương Ngọc cũng không khỏi đến nở nụ cười xinh đẹp. Thương Lãng Chi Thủy cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Tuyệt đối không có nghĩ tới những thứ này người chơi nhiệt tình cực kỳ a. Bọn hắn mặc dù không nghe theo tiên ẩn chỉ huy, nhưng đối Mạc Thành, đối trò chơi bản thân yêu quý vẫn phải có. Có lẽ, chúng ta không cần thiết bi quan như vậy. Luôn sẽ có biện pháp. Chỉ cần con kiến đủ nhiều, luôn có thể cắn chết một con voi. Bọn hắn nguyên vốn có chút âm trầm tâm tình. Bị bọn này người chơi quét sạch sành xanh, bởi vì Mạc Thành quanh mình dã quái đẳng cấp kỳ thật đều không phải là rất cao. Đại bộ phận cũng liền tại 20-30 cấp tả hữu. Dù cho bởi vì bị ma tộc ăn mòn mà thuộc tính bên trên có chỗ tăng cường, nhưng vẫn là chịu không nổi cái này phô thiên cái địa kinh khủng công kích. Ngẫu nhiên có linh hoạt quái vật xuyên qua nặng trọng công kích. Lại bị các chiến sĩ cùng thích khách kéo lại cừu hận. Biến thành mảnh vỡ. Sau 20 phút, đợt thứ nhất bị ăn mòn dã quái. Toàn diệt. A, thắng. Ta đã nói rồi. Ma tộc có gì có thể sợ. Kia là cái gì ma tộc binh sĩ. Mau chạy ra đây để cho chúng ta lừa kinh nghiệm. Mạc Thành bên ngoài một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Hoàn toàn không có nghe được thành phá hậu quả lúc ngưng trọng không khí. Cát Điêu các người chơi làm tốt lắm. Dạ Sắc biết được tin tức này sau cũng không khỏi đến tán thưởng một câu. Thủ thành cần thủ 2 ngày. Nếu như một mực là loại này ngưng trọng bầu không khí. Người chơi bình thường tuyệt đối sẽ chịu không nổi. Khả năng sẽ có một bộ phận cam chịu trực tiếp ló cao. Tốt. Chúng ta chuẩn bị hành động, tiếp xuống hẳn là đường chính chính ma tộc, giết đầy 100 cái các ngươi về thành. Ta đi suy nghĩ một tí như thế nào móc hang ổ của bọn hắn. Đối cây kia cột sáng làm điểm văn chương, Dạ Sắc mang theo sau lưng mấy người, bắt đầu chậm rãi hướng Mạc Thành di động, sở hữu thành viên ra khỏi thành. Đợt tiếp theo hẳn là chân chính ma tộc. Một bên tại người chơi tự do nhịn không được thời điểm chống đi tới. Một bên thu nạp bọn hắn. Đây là một cái đề cao danh khí tốt cơ hội. Mà người chơi bình thường nhóm cũng không phải người. Ngô, tại một vòng này thế công sau khi kết thúc. Tự phát tiến hành một lần nữa tổ đội. Đem chiến sĩ cùng thích khách cũng bị kéo vào đội ngũ. Nửa giờ sau, ma tộc đợt thứ 2 thế công tới. Mấy trăm tên ma tộc binh sĩ, thành mấy tổ đao nhọn hình trận liệt, lấy mấy con tướng mạo kỳ dị ma vật cầm đầu, bay thẳng Mạc Thành bên ngoài người chơi bầy. Những cái kia ma vật thuộc tính có thể so với level 40 boss, mà lại là lượng máu đặc hóa, lại có 100.000 máu. Ma tộc binh sĩ thuộc tính có level 35 boss không sai biệt lắm. Với lại lẫn nhau khí tức vờn quanh, lại có giảm tổn thương hiệu quả. Có to gan thợ săn tại phía trước dò xét ma tộc tin tức, cũng báo cáo cho hậu phương chính ma quyền sát trưởng các người chơi. Pháp sư cùng xạ thủ tùy ý huy sái chính mình kỹ năng. Chiến sĩ chủ động chống đi tới. Thợ săn cùng thích khách tìm đúng cơ hội tàn huyết bổ đao. Yêu cầu một kích đã cách. Thương Lãng Chi Thủy ở ngoài thành chỉ huy tiên ẩn sở thuộc thành viên. Tần Chi Lương Ngọc cùng cực ma hải đội ngũ đã cùng tiên ẩn tách ra. Bọn hắn chính là vì cái này ma tộc binh sĩ mới đến trợ giúp. Lang Đại, mang theo Lang Nhị Tam Tứ Ngũ Lục cho ta dụ quái. Ngao Ô đương đương Lang Đại vẫn là trước sau như một phong tao. Thời gian một cái nháy mắt, nó liền cắn lấy một cái ma tộc binh sĩ trên đùi. Sau đó bị một thương đâm chết. Nhưng tương ứng, làm là dạ sắc triệu hoán vật phán định, vị này xông vào cuối cùng ma tộc binh sĩ bị dạ sắc kéo lại cừu hận. Đồng thời tại phát hiện dạ sắc về sau, phát điên bay thẳng dạ sắc. Xoa, quá nhiệt tình a ngươi. Ta chỉ thích nữ sinh đối ta như vậy. X ma pháp hộ thuẫn mở ra. Giảm thương dược tề sử dụng. Hỏa cầu, nguyên tố truyền tống. Các ngươi chín cái lập tức đem con hàng này đánh chết. Ta làm một hồi xe tăng. Mấy phút sau, hơn 20.000 máu ma tộc binh sĩ bị vây đánh chí tử. Tại chỗ thế mà lưu lại một kiện level 30 hoàng kim trang bị. Dạ sắc cầm cái này trang bị im lặng không nói một hồi lâu. Mới kéo kéo khóe miệng nói ra. Ta có một tin tức tốt. Một cái hỏng. Ta nghe cái tốt trước. Tiểu Sảo trực tiếp đánh gãy dạ sắc lời nói. Tin tức tốt liền là nguyên bản ta đối giữ vững Mạc Thành chỉ có 2 thành lòng tin. Hiện tại dự đoán đến có 4 thành. Tin tức xấu chính là ta ma tộc cừu hận ngoài định mức ra. Tăng 150%. Giống như hiệu quả có chút quá kinh khủng. Ta móc hàng ổ kế hoạch đến lại lần nữa cân nhắc. Trong trò chơi cái gì là nhất khả năng hấp dẫn? Người chơi cũng là phấn đấu, ngoại trừ kim tệ, cái kia chính là kỹ năng cùng trang bị. Một cái ma tộc binh sĩ thế mà tuôn ra hoàng kim trang bị. Mặc dù loại này trang bị thuộc về không cách nào giao dịch, chỉ có thể trong đội ngũ tiến hành phân phối đặc thù hoàng kim trang bị. Nhưng chỉ cần tin tức này bị các người chơi biết, vậy tuyệt đối hội trong nháy mắt đem lực chiến đấu của bọn hắn đề cao một cái cấp bậc. Này một đám hung ác ma tộc binh sĩ, hội ở ngươi chơi trong mắt trực tiếp chuyển hóa thành hoàng kim trang bị. Sợ hãi, rớt cấp, đầu hàng, không tồn tại, chỉ cần ngươi có thể làm rơi đồ. Người chơi liền dám cứng rắn, những binh lính này lại có tỷ lệ rơi hoàng kim trang bị. Nhanh! Cái này một đợt binh sĩ liền mấy trăm, giết bọn hắn ngẫu nhiên ném điểm phân phối. Các người chơi trong nháy mắt đỏ trong mắt, nếu như nói vốn là vì Mạc Thành, là đẳng cấp của mình mà chiến. Vậy bây giờ tốt, vì trang bị, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.